Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, mới đồng bạn. Hyakun từ Pewter City cục cảnh sát ra thời gian đã là trạng vạng tối. Làm xong ghi chép, lĩnh xong treo thưởng, cả người đã là đói chịu không được. Vừa ra cục cảnh sát, liền thẳng đến Pokemon cứu trợ trung tâm. Đem Siro cùng cái khác hai viên Pokbo đưa cho Joy. Sau đó chính mình liền ở một bên tiệc đứng trong sảnh đánh tràn đầy đồ ăn. Không kịp chờ đợi bắt đầu ăn. Tại tiêu diệt tất cả đồ ăn về sau, Hyakun lúc này mới một bộ co quắp nằm tại trên ghế dài tiêu hóa lấy vừa vặn ăn hết đồ ăn. Sau đó từ trong túi móc ra một đoạn vỡ vụn răng nanh. Lại tiện tay một cái giò xét phát ra. Hyakun trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Tích, chấm ngoặc kép, phát hiện đạo cụ, Dragon Fang, phi thường cứng rắn sắc bén răng. Pokemon tại mang theo về sau, có thể tăng lên long thuộc tính kỹ năng uy lực. 10 phần chân quý, mặc dù đã nhìn nhiều lần, nhưng là mỗi lần nhìn thấy, Hyakun đều có một loại muốn cất tiếng cười to xúc động. Cái này My Dragon Fang chính là bắt đào phạm ban thưởng một trong số đó. Lúc đầu có thể là coi như thêm vật, đặt ở ban thưởng bên trong. Nghĩ đến là tuyên bố treo thưởng ban thưởng người cũng không biết cái này mai răng giá trị. Này mới khiến Hyakun nhặt được cái thủng. Phải biết Dragon Fang giá cả, coi như tại trong hệ thống cũng là 10 phần chân quý. Là tập trung kính loại này phổ thông đạo cụ hoàn toàn không cách nào so sánh. Cần dòng dã 2000 điểm hối đoái. Hyakun cũng là một mực bởi vì đau lòng mới không có hối đoái. Lúc đầu chuẩn bị chờ Siro tiến hóa về sau lại hối đoái cho nó sử dụng. Hiện tại tốt rồi, tự nhiên chui tới cửa. Ngay tại Hyakun trên mặt nén cười thời điểm, Joy bưng một cái đĩa đi đến Hyakun trước mặt, sau đó đem đĩa phóng tới trên mặt bàn. Trong mâm Siro vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem vẻ mặt tươi cười Hyakun. Không biết mình chủ nhân vui vẻ cái gì. Người tốt, người Pokemon đã hồi phục hoàn tất. Nếu là có cái gì nhu cầu nói cho ta một tiếng là được rồi. Joy ôn nhu nói. Sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Ây, Joy xin chờ một chút. Hôm nay ta nghĩ tại cứu trợ trung tâm bên trong tá túc. Có thể hay không chuẩn bị cho ta một gian phòng. Hyakun lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt vội. Vàng nói. Đồng thời đem chính mình thẻ căn cước đưa tới. Joy cười tiếp nhận thẻ căn cước. Có chút cúi đầu về sau liền đi ra. Mà Hyakun thì là đem Anko cùng Sawama cũng phóng ra. Rất là hào phóng đổi 3 bình miêu tanh sữa bò. Cho hôm nay vất vả 3 người hảo hảo khao thưởng một phen. Bởi vì lúc trước hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành, Hyakun đạt được 500 điểm hối đoái ban thưởng. Còn có một khối Moonstone mảnh vỡ. Trên người có một điểm nội tình. Hyakun lúc này mới lại bắt đầu yên tâm to gan tiêu xài. Về phần khối kia Moonstone mảnh vỡ, khi lấy được về sau nó liền cùng lúc trước cái kia một khối Moonstone mảnh vỡ tự động dung hợp lại. Cùng nhau, biến thành một khối hơi lớn một chút Moonstone. Chỉ bất quá khối này Moonstone rõ ràng còn thiếu một khối. Cũng không hoàn chỉnh, bất quá Hyakun cũng không nóng nảy. Nhiệm vụ hôm nay nói rõ, về sau còn có cơ hội thu hoạch được cái khác mảnh vỡ. Từ từ sẽ đến, về sau có rất nhiều cơ hội. Cũng không lâu lắm, rồi lần nữa đi tới. Cũng đem thẻ căn cước cùng gian phòng chìa khóa đưa tới Hyakun trên tay. Hyakun tiếp nhận về sau vội vàng nói tạ. Sau đó mang theo đã ăn uống no đủ 3 người hướng phía gian phòng của mình đi đến. Một ngày mệt nhọc, cũng là thời điểm nghỉ ngơi thật tốt một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắc trời đã sáng rõ. Đang ngủ ngủ nướng Hyakun. Đột nhiên bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh. Đầu tiên là thói quen một cước đem ghé vào chân của mình bên trên Siro đá văng ra. Sau đó mở to nhập nhèm dưới ánh mắt giường mở cửa. Ai nha, sáng sớm còn có để hay không cho người đi ngủ. Chấm ngoặc kép, Hyakun nói thầm lấy mở ra. Đập vào mắt chính là ăn mặc đồng phục 2 người. Ây, cảnh sát Jenny, tại sao lại là ngươi? Joy, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Các ngươi làm sao lại cùng đi đến? Có chuyện gì không? Hyakun vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đối với cái này lỗ mãng tân nhiệm cảnh sát Jenny, Hyakun lập tức nhớ tới chiều hôm qua sinh tử vận tốc. Không nhịn được dùng mình một cái. Cả người đều thanh tỉnh lại. Cảnh sát Jenny sau lưng roi có chút khó khăn nói. Hyakun tiên sinh, là vị này cảnh sát Jenny mới vừa buổi sáng liền đến muốn tìm ngươi. Nói là có chuyện gì phải nói cho ngươi. Ta thật sự là không cản được đến. Thật sự là thật xin lỗi. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút nhân ra roi nhiều ôn nhu. Nhìn lại trước mắt cảnh sát Jenny tiểu thư. Hyakun phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Phiền phức roi. Ta cùng vị này cảnh sát Jenny là nhận biết. Còn xin ngươi không cần lo lắng. Hyakun cười nói với roi. Roi nghe về sau lúc này mới yên lòng lại. Vỗ lồng ngực của mình hô một hơi. Lúc này mới trên mặt tươi cười. Cáo lỗi một tiếng không quấy rầy liền đi ra. Mà cảnh sát Jenny rất là tự giác chính mình đi đến. Nhìn thấy ngủ trên giường chính hương Siro lập tức vui vẻ chạy tới. Đưa tay đùa ác nắm Siro cái mũi. Trêu đến Siro một trận phát điên. Ui ui ui. Ngươi tới nơi này đến cùng là chuyện gì a? Không phải là muốn về ngày hôm qua treo thưởng ban thưởng a? Ta có thể nói cho ngươi ta là sẽ không giao ra. Đối với cảnh sát Jenny tiểu thư tới đây trở nên sự tình, lúc này Hyakun trong đầu chi năng nghĩ đến cái này một loại tình huống. Ngay tại hôm qua chính mình cầm tới những cái kia phần thưởng. Ngay tại trong đêm qua, Hyakun liền đã xuất ra Dragon Fang để Siro mang theo. Muốn cho mình bây giờ lại giao ra. Không có cửa đâu. Hừ hừ. Xem ra ngày hôm qua ban thưởng ở trong xác thực có cái gì tốt đồ vật nha. Ta lúc ấy liền phát hiện ngươi liều mạng che giấu chính mình việc vui. Xem ra là để ngươi nhặt được tiện nghi. Cảnh sát Jenny không còn đùa Siro. Quay đầu một mặt cười mờ ám mà nói. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hyakun bỏ qua một bên mặt không dám nhìn cảnh sát Jenny ánh mắt. Trên mặt một bộ, ta liền không nói cho ngươi ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ biểu lộ. Nhưng trong lòng âm thầm đối cảnh sát Jenny quan sát năng lực điểm cái tán. Nhìn thấy Hyakun biểu lộ, cảnh sát Jenny tiểu thư một trận tức giận. Sau đó tại chỗ đập mạnh một cước, có chút tức giận nói. Hừ, tên hẹp hòi, ngươi yên tâm. Ta không phải tới hướng ngươi đòi hỏi ngày hôm qua ban thưởng. Không chỉ có không đòi hỏi. Ngược lại còn phải lại đưa ngươi một phần lễ vật. Nói cho hết lời. Cảnh sát Jenny liền từ trong túi móc ra một viên bốc bô. Ngả vào Hyakun trước mặt. Đây là ý gì? Hyakun lập tức có chút bị làm hồ đồ rồi. Hơi nghi hoặc một chút nói. Hỏi cái gì? Chính mình mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Cảnh sát Jenny đưa tay đem bốc bô ném cho Hyakun. Hyakun vội vàng luống cuống tay chân tiếp được. Sau đó hiếu kỳ mở ra. Theo một đạo ánh sáng màu trắng hiện lên. Một con nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon xuất hiện trong phòng. Sneasel, Sneasel. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đúng vậy. Bốc bô bên trong chứa lấy chính là lúc trước con kia Sneasel. Nhìn thấy cái này Sneasel. Hyakun lại nghĩ lên cảnh sát Jenny lúc trước nói lời. Sau đó là một mặt không thể tin. Tiểu gia hỏa này chủ nhân đã bị chúng ta bắt giữ giam giữ. Mà giống cái này mất đi chủ nhân Pokemon. Chúng ta bình thường đều sẽ đem bọn hắn đưa đến các nơi nắm xử lý thỏa đáng lý. Mà cái này Sneasel, từ hôm qua bắt đầu đều 10 phần làm ầm ĩ. Các loại không phối hợp. Thẳng đến thật lâu chúng ta mới hiểu rõ. Tiểu gia hỏa này là nghĩ đến ngươi nơi này. Nghĩ đến là bởi vì hôm qua ngươi cho nó ấn tượng 10 phần không sai. Mới có thể để nó dạng này nhớ mãi không quên. Thật đúng là một cái cố chấp tiểu gia hỏa. Một bên cảnh sát Jenny tiểu thư cười ngồi xổm người. Xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ Sneasel đầu. Sneasel một cái lắc đầu né tránh cảnh sát Jenny tay. Sau đó một cái nhảy nhót liền nhảy tới Hyakun trên bờ vai. Một mặt cao ngạo phiết qua đầu. lưu lại một mặt lúng túng cảnh sát Jenny tiểu thư ngồi xổm trên mặt đất. Ngươi cái này tiểu hỗn đàn, thiệt thòi ta còn chạy xa như vậy giúp ngươi đưa tới. Ngươi vậy mà liền báo đáp như vậy ta. Ghê tởm, hai người các ngươi đều là như thế ghê tởm. Không để ý tới các ngươi. Hừ, nói xong cảnh sát Jenny tiểu thư liền đứng dậy rời đi. Hyakun ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát Jenny một đường chạy chậm biến mất tại tầm mắt bên trong. Ai, vẫn là như thế nôn nôn nóng nóng. Đúng, tiểu gia hỏa, ngươi về sau muốn đi theo ta sao? Hyakun đầu tiên là thở dài. Sau đó nở nụ cười nhìn xem trên bờ vai Sunizo. Sunizo, Sunizo xoay đầu lại nhìn xem Hyakun con mắt. Vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu. Ha ha, như vậy về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Ta gọi Hyakun, là ngươi về sau huấn luyện ra. Hiện tại chúng ta là đồng bạn. Ta muốn cho ngươi lên một đồng bọn danh tự. Ngươi nhìn, Silver cái tên này thế nào? Sunizo, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.